bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, phần 215, chương 215 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 6. Cớ gì Tư là ở một cái ấm áp trong lòng ngực tỉnh lại, hắn đầu óc ngốc nửa ngày. Tiếp theo mới phản ứng lại đây. Chính mình là ở chính mình trên giường, hắn quay đầu. Nam tính ngực ánh vào mi mắt tối hôm qua ký ức dần dần thu hồi. Hắn ở bên ngoài bối lời kịch, bị muỗi cắn mấy cái báo. Vậy được không được, liền chạy về tới ngủ, trực tiếp sờ lên giường ngủ rồi, hắn hiện tại quả thực muốn đánh chết chính mình. Lên giường phía trước như thế nào cũng không nhìn xem trên giường có hay không người. Hiện tại như vậy xấu hổ. Hắn nhẹ nhàng động tác, tưởng Từ Hề Bạch trong lòng ngực chui ra đi, nhưng một đôi tay cánh tay lại đột nhiên buộc chặt đem. Hắn khóa cứng, ngẩng đầu. Hề Bạch đã mở mắt ra, mắt phượng khẽ nhếch, cho người ta cực đại mà cảm giác áp bách, lạnh băng lại tà tính, cớ gì Tư bị hắn xem đến phát lạnh. Không dám động, cảm giác trong lòng ngực người an phận xuống dưới. Hề Bạch ở hắn trên trán hôn một cái. Buông tay đứng dậy, hắn bắt đầu mặc quần áo, nhưng cớ gì Tư cũng không dám giống hắn giống nhau, người này còn nhìn chằm chằm hắn đâu. Hắn chỉ có thể gian nan mà xúc tiến trong chăn mặc quần áo, Hề Bạch mặc chỉnh tề. Xoay người thấy chăn một cùng, bật cười, đây là cái gì đáng yêu tuyệt thế đại bảo bối. Hắn Hề Bạch quỳ gối trên giường đi xốc chăn, trong chăn cớ gì Tư buồn đến đầy đầu là hãn. Đột nhiên, trên người không còn, ánh sáng đại lượng, hắn quần còn chỉ xuyên một nửa đâu. Hắn lập tức che lại hạ thân, Hề Bạch biểu tình khó lường mà nhìn hắn. Mông đĩnh kiểu thảo, lão Tư đấm bạo ngươi đầu. Cớ gì Tư trên mặt nóng rát, cũng không biết là cảm thấy thẹn vẫn là tức giận, hắn dứt khoát không che lại. Trực tiếp kéo lên quần đi. Mang người ăn cơm đi, rửa mặt xong lúc sau Hề Bạch lắc lắc chìa khóa xe, người một người tới. Từ đâu ra xe, cớ gì Tư cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng giây tiếp theo hắn liền muốn đánh chết chính mình, kẻ có tiền siêu năng lực chính là vạn năng. Ngày hôm qua mới vừa ở này mua, Hề Bạch nói nghĩ đến cái gì? Ngươi còn không có xe đi, cho ngươi xứng một chiếc. Lần đầu tiên làm kim chủ hắn cũng không có gì kinh nghiệm. Đều là tưởng hảo lên cái gì cấp cái gì, không cần, cớ gì Tư nói. Ta xe càng mau, cái gì xe, Hề Bạch tò mò hỏi, bọn họ đi lên thang máy. Cớ gì Tư nhấc chân lắc lắc, 11 lộ xe điện, chân dài, mau thực ân, là khá dài, Hề Bạch trầm ngâm mơ siêu truyền ở trên eo sẽ thực hăng hái, vừa thấy hắn biểu tình cớ gì. Từ liền biết hắn hơn phân nửa không phải suy nghĩ cái gì chuyện tốt. Hắn hậm hực đem chân thu hồi tới, điện ảnh thành tụ tập rất nhiều diễn viên quần chúng. Đoàn Firmersil bán bữa sáng cửa hàng rất nhiều. Các địa phương đặc sắc bữa sáng tại đây đều có thể thấy, cớ gì Tư hành tẩu ở trong không khí bốc hơi. Màu trắng sương mù chung, bị bên trong hương khí câu bụng lộc cộc vang lên tới. Hề Bạch lập tức mua cửa hàng thượng bánh bao. Nhỏ đưa cho hắn, cớ gì Tư ra mặt mỏng. Hiện tại con hoàn toàn không thích ứng cùng một người nam nhân như vậy thân mật. Đặc biệt là tưởng tượng đến đối phương vẫn là hắn kim chủ hắn liền cả người không được tự nhiên, hắn. Liền đem túi giấy nhéo không có động tác, không ăn. Chẳng lẽ muốn ta uy ngươi? Hề Bạch nhìn nhíu mày, cớ gì Tư lập tức mở ra túi hướng trong miệng tắc, Hề Bạch nở khắp ý. Cười, tiếp theo hai người quét sạch một cái phố, tràn đầy sớm một chút bị Hề Bạch để ở trong tay, cớ gì Tư ăn rất nhiều. Nhưng Hề Bạch mua càng nhiều, căn bản ăn không hết ngươi sẽ không chuẩn bị đều ném đi. Này thực không bảo vệ môi trường, cớ gì Tư lên xe khi thấy kia tràn đầy đồ ăn, sợ cái gì? Có cái thùng rác đâu, Hề Bạch nói, hai người trở lại chỗ ở cớ gì Tư mới hiểu được lại đây thùng rác. Là ai, trả lại cho ta mua bữa sáng. Có lương tâm ngươi, Lưu Vực cùng cầm chén bánh cuốn liền bắt đầu hướng trong miệng đảo, đây đều là không khai. Phong, hắn ăn no lại bàn tay vung lên, đoàn phim cơm sáng tỉnh. người đây là Dính nhà ta bảo Bối Quang, Hề Bạch nói, ngày này ái xưng một ngày một đổi, Lưu Vực. Cùng tính phục, kia chạy nhanh, ta muốn đem nhà ngươi bảo bối tiếp đi, chụp ảnh tạo hình đi, kịch bản xem chín không? Cớ gì tư gật đầu, hắn từ đầu tới đuôi nhìn 10 biến, bối non nửa, hắn chi nhớ thực hào. Lúc trước đại học cũng là đứng đầu kia mấy sở học viện điện ảnh, chỉ là hồ không hồ cùng dung mạo. Cùng bằng cấp thật không có gì quan hệ, xem chính là duyên pháp hiện tại. Hắn duyên pháp tới, cớ gì tư hướng Hề Bạch phương hướng nhìn lại, hắn đang ở uống sữa đậu nành. U oán oán nhìn chính mình, từ từ. Kia không phải ta uống qua không uống xong sao? Hắn thật sự uống không được, sợ đem dạ dày chướng hư. Chỉ có thể nhịn đau từ bỏ này nửa ly sữa đậu nành, nhớ rõ hình như là bị Hề Bạch cầm đi. Còn tưởng rằng hắn muốn ném xuống, kết quả là chính mình uống lên, cớ gì tư lỗ tai năng năng, ta và các ngươi cùng nhau, Hề Bạch tiến. Lên một bước, mèo con nhìn chằm chằm vào chính mình xem khẳng định là muốn chính mình cùng đi ý. Tứ, hắn vừa động Lưu Vực cùng liền sợ hãi, ngươi không làm chính sự, sao? Nếu là mọi chuyện đều ta tới làm ta dưỡng bọn họ làm gì? Hề Bạch nói, vì thế cớ gì tư lại mang lên một quả đại hình vật trang sức, Hề Bạch xuyên màu đen áo. Thun, cớ gì tư xuyên màu trắng áo thun, giống nhau hoa văn, hai người lại là giống nhau thân cao lui trường nhan giá trị cao. Xem mặt khác đoàn phim người đều có điểm hâm mộ, Hề Bạch không thường lộ diện. Về hắn đưa tin cũng rất ít. Có lẽ một ít giới giải trí một đường sẽ nhận được hắn. Những người này không một cái nhận ra tới, cớ gì tư bị người kéo đi phòng hóa trang. Hề Bạch liền ở bên ngoài chờ, hắn nhìn đến bằng hữu phòng thứ nhất động thái. Triệu Du đã trở lại, hơi hơi nhăn lại mi, tâm tình nháy mắt cảm giác khó chịu, mau tới nơi này chụp ảnh. Lưu Vực cùng phất tay chỉ huy, nơi này bối cảnh ở đại điện trước. Nơi này là quay chụp bọn họ làm cẩm y vệ khi cảnh tượng. Hề Bạch ngẩng đầu, thấy cớ gì tư từ phòng hóa trang đi ra, ánh mắt khẽ nhúc nhích cao cái thon dài nam nhân mang theo thật dài tóc giả bị phát quan cố định ở. Sau đầu, một thân lưu loát phi ngư phục, vác đao, lưu loát trang phục phác họa ra thon chắc eo tuyến, chân dài bước ra, đi đường sinh phong, đi ra môn một khắc bắt đầu hắn liền nhập diễn. Ánh mắt hấp dẫn, động tác hấp dẫn, ở kịch bản cái này giai đoạn là nam chủ đã trở thành cẩm y vệ. Đã trải qua sinh tử, xem qua đồng bạn hy sinh nhân gian khó khăn, thấy quốc gia đại địa tứ bề báo hiệu bất ổn, hắn ánh mắt có sát khí, cớ gì tư nhận thấy được Hề Bạch. Ánh mắt, đầu qua đi thoáng nhìn, này thoáng nhìn có cô lang giống nhau trầm ngưng sát khí. Lại có huyết hỏa lúc sau không nói gì thê lương. Kiên định, ngoan đầu, nhưng cũng dũng một khang nhiệt huyết, đây là cái có chuyện xưa người, Hề Bạch cảm thấy cả người hưng. Phấn mà tạc đi lên, hắn thích như vậy ánh mắt. Làm hắn rất có thi ngược dục cớ gì từ khi thế mày may không cho. Giờ phút này hắn chính là nam chính Sở Lăng, nhiếp ảnh ra lặng lẽ dịch đến Hề Bạch sau lưng. Răng rác, chụp được này hoàn mỹ một màn, nam chủ lại đây. Cùng nữ chính chụp một hồi hai người, Lưu Vực cùng ở bên kia kêu từ từ. Hề Bạch bỗng nhiên ý thức được này bộ kịch có bốn cái nữ nhân vật đều ái nam chủ. Còn có các loại hôn diễn, tấp ấp ôm ôm diễn, ta cũng chưa ôm đã kiền đâu. Đây là hắn lần đầu tiên ý thức được diễn viên cái này chức nghiệp phiền toái chỗ, Lưu Vực cùng lại. Đây, hắn ánh mắt lạnh lùng, Lưu Vực cùng vừa thấy hắn âm u biểu tình liền đệ nhất thanh hỏng. Rồi, làm sao vậy? Hắn cười mỉa, có bao nhiêu hôn diễn? Tấp ấp ôm ôm cái loại này đâu? Hề Bạch hỏi, rất nhiều, Lưu Vực cùng thô sơ giản lược tính toán. Từ bỏ tính, quá nhiều này như thế nào số? Hôn thế, ta tới, thân thế, ta tới, Hề Bạch làm quyết định, ngươi muốn thay ai? Đây là Lưu Vực cùng đệ nhất ý tưởng, vô nghĩa. Đương nhiên là thế nữ nhân vật, cùng cớ gì tư có thân mật diễn nữ nhân vật ta đều thế, Hề Bạch nói, này. Lưu Vực cùng cảm giác được kim chủ ba ba khủng bố. Ca, người một đại nam nhân, như thế nào thế tiểu cô nương? Bề đồ sẽ không? Hề Bạch lạnh lùng nói. Điểm này đều sẽ không? Ta khai cho ngươi tiền lương làm cái gì ăn không biết? Biết giới giải trí vì cái gì như vậy nhiều lạn phiến? Đều là bị ngươi loại người này làm xú. Lưu Vực cùng thiếu chút nữa bạo thô khẩu ta đầu tư. Lạn không lạn đều ta chịu trách nhiệm mơ siêu, Hề Bạch không sao cả mà nói, đến. Nghe ngươi, chính ngươi xem thành phẩm mơ siêu, bên kia cớ gì tư cùng nữ chủ đã chuẩn bị bãi tư thế ôm cùng. Nhau, Lưu Vực cùng khụ một tiếng. Từ từ, có tình huống, nhân viên công tác đều mê hoặc mà nhìn qua, là cái dạng này. Cái này tiểu ca ca, là chúng ta đoàn phim mời đến chuyên nghiệp thế thân. Thế nữ một nữ hai nữ tam nữ bốn cùng nam chủ thân mật diễn. Như vậy, ân, là vì bảo hộ các ngươi nữ hài tử. Hiểu đi, Lưu Vực cùng nói, từ từ. Mấy cái nữ chủ diễn tưởng nói. Không cần bảo hộ, xem cớ gì tư mặt ôm ấp hôn hít tuyệt đối không mệt à. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy thế. Kia gì, thế thân tiểu ca ca. Đi đổi nữ trang đi, Lưu Vực cùng ho khan một tiếng. May mắn có ứng đối ngoài ý muốn đại một mã bán nữ trang, Hề Bạch đứng dậy vào phòng hóa trang, cớ gì? Từ nhìn chằm chằm phòng hóa trang đại môn phát ngốc, này sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền thế? Hề Bạch không hy vọng chính mình cùng người khác thân mật. Đột nhiên hắn đầu lưỡi như là nếm tới rồi một chút vị ngọt. Bên tai thiêu thiêu, Hề Bạch tìm được nữ chủ kia kiện nữ trang thử thử. Ngoài ý muốn xuyên đi vào. Hắn dáng người hào, thon gầy mà cơ bắp đều không khoa trương. Thậm chí so nữ chính dáng người còn hảo một chút, chiếu gương. Hề Bạch vừa lòng mà ra cửa, cớ gì tư khẩn trương mà nhìn chằm chằm môn. Hề Bạch xuyên váy là bộ dáng gì a? Kẽo kẹt, cửa mở, liền không khỏe. Nói không nên lời không khỏe. Hề Bạch vốn dĩ chính là tuấn mỹ hình dáng thâm thúy bộ dáng. Xuyên cổ đại nữ trang đặc biệt kỳ quái tới. Chụp, Lưu Vực cùng tưởng tẩy đôi mắt, nhưng vẫn là cắn răng. Nhưng ai làm nhân ra là kim chủ ba ba đâu. Màn ảnh, cớ gì tư ôm Hề Bạch eo. Tới gần, làm ra muốn thân động tác, Hề Bạch đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Khóe miệng nhếch lên, cớ gì tư dựa theo nhân thiết làm ra thâm tình biểu tình. Cả người đều đã tê dần, đây là cái gì nhân gian khó khăn? Bị kim chủ bao dưỡng đều là cái dạng này sao? Ảnh tạo hình liền ở như vậy quỷ dị không khí chụp xong rồi. Không ngừng cớ gì tư, Lưu Vực cùng cũng là một bộ chết lặng bộ dáng, thẳng đến Hề Bạch đổi hồi nam trang bọn họ mới cảm. Giác đôi mắt đã chịu cứu rỗi, ngược lại là mấy cái tiểu cô nương người phụ trách thực hưng phấn mà ở. Bên cạnh lầm nhầm mơ siêu một vội lên chính là một cái buổi sáng. Cuối cùng làm xong rồi, Lưu Vực cùng ngồi xổm bên cạnh chơi di động. Soát đến cái gì, đột nhiên dừng lại, Hề Bạch, mau đến xem, hắn thẳng nhá, người nổi danh, cớ gì tư tò mò hướng hắn di động thượng nhìn thoáng qua. Cứ nhiên thấy được chính mình mặt đó là cái video. Chính mình đang bị Hề Bạch vướng ngã, nhào vào đối phương trong lòng ngực, màn ảnh lắc lư một chút. Tựa hồ chụp người thực hưng phấn, sau đó video trở lại mở đầu, hắn cùng Hề Bạch ngồi xổm trên mặt đất. Nói gì đó, hắn lấy kịch bản cuốn chọc Hề Bạch mặt đem hắn đẩy ra, Hề Bạch còn cười vui vẻ. Có thể lóe mù người mắt tiếp theo bọn họ đồng thời phát hiện màn ảnh. Hề Bạch mặt đột nhiên lãnh xuống dưới. Sau đó hắn cũng quay đầu, cớ gì tư cũng không biết chính mình lúc ấy biểu tình như vậy hung, hắn. Chính là chột dạ, sợ Hề Bạch đùa giỡn hắn nói bị người khác nghe thấy được tiếp theo chính là hắn đứng dậy nói chuyện. Bị Hề Bạch vướng ngã, ở người khác màn ảnh hạ cớ gì tư thấy rõ. Chính là Hề Bạch cố ý lấy vướng hắn, còn cười, video xứng tự là, một đôi siêu có ái sủng nịch không chó săn chịu a ta đã chết. Phía dưới bình luận khu một mảnh thét chói tai, đều đang nói đây là từ đâu ra hai cái thịnh thế mỹ. Nhan, có người nhìn ra đây là điện ảnh thành bối cảnh. Suy đoán bọn họ có phải hay không minh tinh, nói ra nói nhất định là thiết phấn. bằng mặt nhiệt độ chỉ có nhất thời. Vẫn là muốn dựa tác phẩm siêu cớ gì tư biết rõ điểm này. Lại nói, lần này là cùng Hề Bạch cùng nhau thượng kính, vì cái gì hắn là chịu a? Này nhóm người thật không ánh mắt. Hề Bạch tiếp nhận lưu vực cùng di động, điểm cái tán trả lại cho hắn. Thật tinh mắt này video còn rất hỏa, lưu vực cùng nói. Chờ ngươi đỏ, mượn điểm đại ngôn gì cũng đúng, lãng phí thời gian, Hề Bạch lãnh đạm nói, hành. Biết người chướng mắt chút tiền ấy, lưu vực cùng lẩm bẩm mơ siêu đáng giận. Liền hắn nhất nghèo a. Sao, hết chương.